Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, ta muốn trang bức ta muốn phi. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt ăn lỗ nặng, tuy rằng còn có hơn 10 ngày mới đãi mãn một năm. Bốn người một thương lượng, trung niên nhân đánh nhịp, quyết định trực tiếp rời đi, đi phía trước, trung niên nhân thế nhưng không tiếc quét hóa. Đem tinh hồng thảo trực tiếp quét không? Bất quá trừ bỏ giữ gốc vốn dĩ còn thừa bán ra số lượng cũng không nhiều lắm. Đi vào tiến vào khi phòng. Ở câu thông Vương Khải Liêm dưới tình huống. Bốn người trực tiếp biến mất. Tích, có người lấy ngươi nhập khẩu tiến vào vu sư thế giới. Dừng lại gần một năm thời gian. Không đủ một năm dựa theo một năm tính toán. Cộng tiêu hao một năm thọ mệnh. Người hữu hảo độ. 11. Đạt được 11 thiên thọ mệnh. Tích, có người thứ hai lấy ngươi nhập khẩu tiến vào vu sư thế giới. Dừng lại gần một năm thời gian. Không đủ một năm dựa theo một năm tính toán. Cộng tiêu hao 2 năm thọ mệnh. Người hữu hảo độ. 11. Đạt được 22 thiên thọ mệnh. Tích, có người thứ ba lấy ngươi nhập khẩu tiến vào vu sư thế giới. Dừng lại gần một năm thời gian. Không đủ một năm dựa theo một năm tính toán. Cộng tiêu hao 4 năm thọ mệnh, người hữu hảo độ, 11, đạt được 44 thiên thọ mệnh, tích, có người thứ tư lấy ngươi nhập khẩu tiến vào vu sư thế giới. Dừng lại gần 1 năm thời gian, không đủ 1 năm dựa theo 1 năm tính toán, cộng tiêu hao 8 năm thọ mệnh, người hữu hảo độ, 11, đạt được 88 thiên thọ mệnh. Lập tức, Vương Khải Liêm đại kiếm một bút, không sai biệt lắm có nửa năm thọ mệnh. Cũng đủ tiêu xài một thời gian. Bất quá vẫn như cũ trong lòng trầm trọng. Lười đi để ý trung niên nhân lôi kéo làm quen. Trực tiếp làm cho bọn họ bốn người rời đi. Đánh ha ha tỏ vẻ còn có cơ hội lại đến. Sẽ thông chi bọn họ. Ân, về người trẻ tuổi kia chuyển chức sử dụng địa cầu tiền cũng sẽ suy xét. Bất quá thấy thế nào như thế nào đều là có lệ. Nhìn ra Vương Khải Liêm khó chịu biểu tình. Bốn người cũng ngượng ngùng quá mức dây dưa. Đuổi đi bốn người. Vương Khải Liêm bay nhanh đóng cửa. Chạy lấy người. Vẫn như cũ là về tới khách sạn. Vẻ mặt của hắn ngưng trọng lên. Thế nhưng tới một vị chức nghiệp giả. Đáng chết. Ta còn là quá yếu a. Không được. Sơn trại là địa bàn của ta. Cần thiết tiêu diệt rớt. Vương Khải Liêm siết chặt nắm tay thực khó chịu suy nghĩ. Khi nào ca mới có thể trang bức mới có thể phi. Đừng nói dẫn người. Chính mình hiện tại vẫn là hổ giấy. Vu sư thế giới thời gian tiến rất kỳ quái. Cả đêm thời gian có thể ở bên trong vượt qua một năm. Nhưng là một khi rời đi. Bởi vì hai cái thế giới cũng không sinh ra giao thoa. Lại lần nữa tiến vào cũng không sẽ đi qua một năm. Cơ hồ tương đương rời đi khi. Phảng phất thời gian yên lặng giống nhau. Dựa, ta chịu đủ rồi vô lực cảm giác. Ta muốn trang bức ta muốn phi. Người chết chắc rồi. Vương Khải Liêm diện mạo có chút dữ tợn. Bên này, bốn người đi ra đường tắt. Liền có xe chuyên dùng chờ. Thấy vị này đại danh đỉnh đỉnh binh vương bị thương. Khập khiễng, một đám chính là rất là giật mình. Đặc biệt là vài vị bảo tiêu. Bị thu thập quá rất nhiều lần. Biết rõ kỳ thật lực. Lúc này lập tức phát đi lên, cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh, không có việc gì, trở về nói, nhị ca, người cùng lão gia tử đã trở lại, xe bay nhanh chạy đến trang viên nội, thế nhưng có người ở cửa nghênh đón, trong đó cùng trung niên nhân có vài phần giống một vị khác trung niên, còn có nhân viên y tế chờ đợi, đi theo nữ nhi đi mạo hiểm một lần trung niên nhân đúng là đại tiểu thư phụ thân. Thực tục tên Lam Tam Bảo, không cần coi khinh hắn, chẳng những kinh thương còn thiệp hắc, cửa nghênh đón vị này nhị ca cũng không đơn giản, nhập ngũ, hơn nữa tên cũng thực tục, Lam Nhị Bảo, xưng hô tuy tục, lão gia tử khởi, không có cách nào, nhưng là không có người dám xem thường này Lam gia Tam Bảo. Lam gia hiện giờ tràn đầy không rời đi lão gia tử, nhưng cũng đồng dạng không rời đi này Tam Bảo. Lão gia tử đương nhiên đã trở lại. Thế nào? Lam Nhị Bảo mang theo tò mò. Bởi vì trong điện thoại đã biết liền binh vương A Bảo đều chân bộ bị thương nặng. không thể tưởng tượng, hết thảy đều là thật sự. Lam Tam Bảo nói làm Nhị Bảo há to miệng. Như thế hoang đường sự tình thế nhưng là thật sự. Hắn nhìn phía A Bảo, được đến đối phương khẳng định đáp án. Cảm giác chính mình dĩ vãng nhận chi bị phá hủy. Đối toàn bộ thế giới đều có chút hoài nghi. Thực mau, đoàn người tiến vào phòng trong. Binh Vương bị nâng đi kiểm tra. Xác nhận vấn đề không lớn. Mới làm lão gia tử yên tâm. Theo sau Từ Tam Bảo giảng thuật lần này thần bí một hàng. Hết thảy quả thực liền giống như thần thoại chuyện xưa giống nhau. Thậm chí còn muốn ly kỳ. So sánh cổ võ giả chức nghiệp giả. A Bảo không phải nhất chiêu chi địch. Nghe đến mấy cái này Lam Nhị Bảo vị này trung niên nhân rất là kích động. Có lẽ người khác không có tiếp xúc quá. Giống như hai cái thế giới. Nhưng là nhập ngũ hơn nữa có nhất định địa vị hắn có biết những cái đó cổ võ giả khó chơi. Đây là một đám du tẩu hậu thế tục ở ngoài tồn tại. Nếu là nói thế giới này có vượt qua thế tục lực lượng. Cổ võ đang chi không thẹn ở Nhị Bảo trong lòng là đệ nhất vị. Bởi vì những cái đó cái gọi là luyện khí. Nội công đại đa số vô rõ ràng hiệu quả. Nhiều lắm kéo dài tuổi thọ mà thôi. Cổ võ lại còn giữ lại nhất định siêu phàm chiến lực. Tỷ như nói cổ võ trung cảnh giới phân chia. Minh kính còn tương đối dễ dàng lý giải. Đem thân thể nắm giữ đạt tới cực hạn. Thậm chí mỗi một khối cơ bắp đều có thể khống chế. Thông qua riêng động tác thiên chuyển này lực lượng. Có thể phát huy nhân thể cực hạn. Tuy rằng tố chất cùng nhân thể cực hạn binh vương không sai biệt lắm. Nhưng là phát huy cận chiến thực lực xa không phải binh vương có thể so sánh. Nhưng là này yêu cầu thiên tư. Còn cần quanh năm suốt tháng khổ luyện. Còn có các loại ngẩng cao giá cả đồ bộ. Đối tâm cảnh cũng có yêu cầu. Tính giới so xa xa so bất quá binh vương. Huống chi, có được nhiệt vũ khí. Chỉ cần không phải đánh lén. Binh vương chưa chắc không phải cổ võ minh kính đối thủ. Minh kính phía trên còn có ám kính. Đem toàn thân lực lượng tập với một chút, phát huy ra viễn siêu nhân thể hẳn là có lực lượng. Trực tiếp đánh nát cự thạch, này có thể nói chính là vượt qua lý giải đáng sợ lực lượng. Đã có chút siêu phàm thoát tục bóng dáng, đồng dạng không có khả năng phổ cập, thực dụng tính cũng không cường. Bị vây giết ghi lại cũng không phải một hai vị, như vậy cổ võ giả cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là cổ võ giả gia tộc. Đây mới là chân chính thế gia. Cũng chỉ có như vậy gia tộc có năng lực. Có nắm chắc cung cấp nuôi dưỡng cổ võ giả. Tương đối mà nói. Chính mình như vậy gia tộc ở bọn họ trong mắt gần là nhà giàu mới nổi mà thôi. Đang ở miên man suy nghĩ hết sức. Lão gia tử đã ha hả nở nụ cười. Hảo, hảo, hảo. Liền nói ba cái hảo tự. Theo sau lấy ra một cổ xưa quyển sách tới nói. Lần này ta cùng lão nhị chuyến này cũng có thu hoạch. Mua được này tiền vốn thiềm phun nạp thuật. Các ngươi có thể ở thế giới kia thử xem. 2.300 vạn. Ha ha, cũng chính là lão gia tử nguyện ý. Tu hành này phun nạp thuật 30 năm truyền nhân đều không có hiệu quả đều mau từ bỏ. Mới bán ra này cổ bồn. Nhị Bảo cười khổ nói. Đây là thiên địa nguyên khí từ thưa thớt nguyên nhân. Cùng này sách quý không có quan hệ, nếu không phải chỉ còn lại có duy nhất truyền nhân, này nữ nhi có bệnh nặng đãi trị liệu, muốn nhẹ nhàng như vậy tới tay nhưng không dễ dàng. Lão gia tử cũng không tức giận, vui tươi hớn hở nói, huống chi lão đại bên kia cũng tra xét, xác nhận này cổ vốn có vượt qua 200 năm ký lục. Kim thiềm đạo nhân hẳn là lại có một thân, chúng ta đông phương đất rộng của nhiều. Trong lời đồn đồ vật quá nhiều, Nhị Bảo trong lòng nói thầm, bất quá lại không có nói ra, chỉ cần lão gia tử cao hứng là được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.